người tính lật lại bản án cho nàng sao? Chuyện lận trần, liên quan quá nhiều người. Tần Diễn lắc đầu, hiện giờ sư phụ không ở đây, việc cấp bách là ổn định Hồng Mông Thiên Cung. Ngày mai cứ y theo kế hoạch, trước mặt Tiên Tông tuyên bố tội danh Ngọc Quỳnh Chân Quân và việc Minh Minh lấy người luyện mạch, làm mọi người biết việc này không thể dung tha, lấy việc này làm lý do tiếp quản Hồng Mông Thiên Cung. Tan Kiền Quân gật gật đầu, Tần Diễn quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ nói, sư thúc, nếu không còn chuyện gì, ngài đi về trước chuẩn bị đại điển ngày mai đi. Tan Kiền Quân lo lắng nhìn thoáng qua sắc mặt Tần Diễn, do dự trong chốc lát, rốt cuộc nói, A Diễn, sư phụ ngươi, ta không sao. Tần Diễn thần sắc bình tĩnh, sư thúc không cần lo lắng, ta vốn tu vô tình đạo, sẽ không quá đau xót, vậy là tốt rồi. Tan Kiền Quân nghe, cười khổ một chút, người tu vô tình đạo các ngươi, đều tốt ở chỗ này. Tần Diễn không đáp lại, chỉ hành lễ với Tan Kiền Quân. Tan Kiền Quân gật đầu, lập tức dẫn người rời đi. Chờ Tan Kiền Quân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tần Diễn. Y đứng ở tại chỗ, qua một hồi, y có chút mỏi mệt ngồi xuống. Y ngồi ở mép giường gian dạ bạch, cô độc, y dựa vào ngọc thạch làm lạnh để ở đầu giường, lẳng lặng nhìn Vấn Nguyệt Cung đã sụp một nửa, cảm nhận chỗ tim dành cho Phó Trường Lăng. Hắn còn sống, y giao cho Phó Trường Lăng ngọc bội luyện hóa từ tinh huyết đầu tim của y, Phó Trường Lăng mang theo, vô luận đi chỗ nào, y đều có thể cảm nhận được tình trạng của Phó Trường Lăng. Lúc này y không có dũng khí để chủ động nói chuyện với Phó Trường Lăng, chỉ có thể dựa vào ngọc bội để cảm nhận được Phó Trường Lăng vẫn còn khỏe. Xác định Phó Trường Lăng không sao rồi, y thả lỏng người, lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, như hài tử mà nhìn lên mảnh phế tích trước mặt. Y nhớ tới lúc còn nhỏ lần đầu tới nơi này vẫn chưa gọi là Vấn Nguyệt Cung mà chỉ là một cái cung điện trống rỗng, bên ngoài cỏ hoang mọc thành cụm. Giang Dạ Bạch kéo y đứng trước cái cửa đã rách nát này, cười hỏi y, Yến Minh, ngươi thấy chỗ này tên gì mới hay? Khi đó y đã đọc được vài quyển thư, mà Giang Dạ Bạch thì cái biết cái không. Tuy ngài ấy đã nhận biết được một số thứ, nhưng đối với mấy thứ linh tinh như thơ văn, ngài ấy căn bản xem không hiểu gì. Tần Diễn sợ ngài đặt ra cái tên mất hết mặt mũi, vậy nên vắt hết óc, vừa lúc thấy ánh trăng ở cung điện từ từ ngóc lên, y hơi thấp thỏm hỏi, sư phụ thấy đặt Vấn Nguyệt Cung thì sao? Hay? Giang Dạ Bạch vừa nghe tên này, không chút cân nhắc nào mà vung tay, chữ trên bảng hiệu cũ của cung điện liền bị xóa mất, chỉ còn hai từ Vấn Nguyệt được khắc bằng kiếm khí của hắn, siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên. Hai từ Vấn Nguyệt này khắc quá xấu, lúc Tan Kiền Quân tới thì nhìn không lọc mắt nổi, tự mình viết hai chữ Vấn Nguyệt cho Giang Dạ Bạch khắc theo. Giang Dạ Bạch chép lại cả đêm, rốt cuộc mới treo được một cái bảng hiệu nhìn còn được mắt một chút. Tần Diễn cũng không biết mình đang bị sao vậy, rõ ràng là thời khắc sinh ly tử biệt, vậy mà thứ y nhớ tới đều là mấy việc vặt vãnh này. Có lẽ là thời gian quá lâu, quá xa, cách một đời một kiếp. Vậy nên khi y nhớ tới, đều giống như cách một tầng lụa mỏng mơ hồ. Nhìn không rõ, nhớ không được, rõ ràng y đã cố gắng tới vậy rồi, rõ ràng hết thảy đều đã thay đổi, tại sao người này còn phải chết? Vô số nghi vấn hỗn loạn ở trong đầu y, y chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía trên giường ngọc lạnh băng chỉ còn bột phấn sau khi thi thể sư phụ bị dập nát, lẳng lặng trải ở đó. Tần Diễn nhìn những bột phấn ấy, lẳng lặng nhìn thật lâu, giống như thấy được bóng dáng người kia vừa uống xong rượu, không quy củ nào mà nằm trên giường, chăn đá xuống đất, mỗi lần như vậy đều là y nhặt lại, đắp lên cho ngài. Lúc đó người này liền mơ mơ màng màng mở mắt, liếc y một cái rồi lại xoay người ngủ tiếp. Tần Diễn nhớ tới những thứ đó, liền nhịn không được cười, cười cười, y lại cảm thấy có một loại đau khổ đột ngột nảy lên. Loại thống khổ này giống như cự chù y đánh vào lòng y không biết phải lý giải thế nào, miêu tả thế nào. Đau đến mức y muốn lăn ra tại chỗ, rồi lại không biết tại sao nhìn cảm xúc đó, y lại thấy trấn định lạ thường. Y đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của việc Giang Dạ Bạch ép y tu vô tình đạo, ít nhất có thể ở thời điểm nhân sinh thống khổ nhất, giữ lại một phần thể diện. Y ngừng trong chốc lát, hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, hốt tro cốt vào bên trong bình ngọc. Y sửa soạn xong bên trong rồi, trời bên ngoài rốt cuộc sáng lên. Y mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Thượng Quan Minh Ngạn, đại sư huynh, sư phụ nói đại điển chuẩn bị xong, kêu huynh qua. Tần Diễn nghe Thượng Quan Minh Ngạn nói vậy thì ứng tiếng. Sau đó y đứng dậy, rút kiếm ra ngoài. Lúc này nắng sớm mới tỏa lên Hồng Mông Thiên Cung, Vân Vũ cùng Thượng Quan Minh Ngạn ở cửa chờ y. Ánh mắt Tần Diễn đảo qua mặt hai người, gật đầu, chỉ nói, đi thôi. Vân Vũ thấy Tần Diễn một câu cũng không hỏi hắn, mím môi, làm như muốn nói gì đó, nhưng mà Tần Diễn chỉ là lập tức đi sượt qua người hắn, cũng không hề nói gì. Tần Diễn dẫn hai người ngự kiếm bay đi, chẳng bao lâu đã tới Quân Tử Đài. Quân tử đài lúc này đã chật kín người không còn chỗ, chỗ ngồi các tông các phái đã sớm được định sẵn, phía trên có 8 đệm hương bộ được xếp thành hình cung. Tất cả trưởng lão dựa theo vị trí ngồi ngày thường mà ngồi xuống, trong đó có một cái dành cho Lận trưởng lão. Dù người nọ vẫn không tới như thường lệ nhưng vẫn được đặt ở vị trí đầu tiên bên cạnh, mà vị trí của Ngọc Quỳnh chân quân cạnh đó, cũng không có ai. Chuyện đêm qua sớm đã truyền khai, Tần Diễn còn chưa tới, các tông các phái đã khe khẽ thì thầm, truyền miệng tin tức đêm qua. Nghe nói Giang cung chủ đã xảy ra chuyện, vậy quân tử đài luận kiếm còn tiếp tục triệu khai sao? Hiện tại chủ sự của Hồng Mông Thiên Cung là ai? Giang cung chủ đã chết, sợ là đạo tông sẽ muốn đi lên. Nếu không phải kiếm tông có Giang Dạ Bạch thì đã sớm bị chèn ép gắt gao, hiện tại Giang Dạ Bạch đã chết, sợ là kiếm tông sẽ sốt ruột cho xem. Những người này nói chuyện không hề cố kỵ, Tần Diễn vừa đến, liền đã nghe thấy mấy lời bàn tán đó. Tần Diễn giả làm không biết, ở dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người mà tới trước mặt Tang Kiền Quân, hành lễ, sư thúc, ngồi đi. Tang Kiền Quân đạm nhiên nói, nếu sư phụ đã sai ngươi chủ quản chuyện ở Hồng Mông Thiên Cung, thì vị trí này ngươi ngồi đi. Tang Kiền Quân đã mở miệng. Người bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Tần Diễn mặt vô biểu tình hành lễ xong, ngược lại cũng không chối từ, ngồi thẳng xuống vị trí bên cạnh Tang Kiền Quân. Việc cầm người dưới nhíu mày, cất cao giọng, Tang Kiền Quân, vị trí kia vốn là của cung chủ, hiện tại dù cho Giang cung chủ không ở đây, ngươi để đồ để ngài ngồi, sợ là không ổn lắm. Tần Diễn không để Tang Kiền Quân mở miệng trước, vừa nghe việc cầm dò hỏi, y nói thẳng. Sư phụ trước khi đi đã lệnh ta tiếp chưởng Hồng Mông Thiên Cung cho đến khi tuyển ra một cung chủ khác, ta vì đại lý cung chủ, ngồi ở đây, không ổn sao? Sư phụ ngươi khi chết chỉ có ngươi bên cạnh, Việc Minh Minh cười lạnh, tội danh thí sư của ngươi còn chưa rửa sạch sẽ, ai biết sư phụ ngươi trước khi chết rốt cuộc nói gì? Không cần lại nhiều lời, Tang Kiền Quân nói thẳng, A Diễn, thuyết minh lại tình huống cho mọi người ở đây. Tần Diễn nghe vậy cũng không để ý tới Việc Minh Minh, tiến lên một bước, cùng mọi người nói. Chư vị tiên hữu, tại hạ là đại đệ tử của Hồng Mông Thiên Cung, là đầu đồ của Giang Dạ Bạch, Tần Diễn. Đêm qua sư phụ ta bất hạnh ngã xuống, Hồng Mông Thiên Cung sẽ do ta quản lý thay, triệu khai quân tử đài luận kiếm. Nhưng hôm nay, ta thỉnh chư vị tiên hữu lại đây, còn có một chuyện khác cần các vị tiên hữu phải biết. Tần Diễn mở miệng nói câu đó xong, Việc Minh Minh liền nhíu chặt lông mày, phía dưới nghị luận sôi nổi. Tần Diễn sắc mặt bất động, tiếp tục nói, mấy năm gần đây, linh khí Vân Trạch càng ngày càng loãng, rất nhiều tu sĩ tông môn không dễ tu hành, do cùng đường mà bắt đầu sinh rất nhiều thủ đoạn tà môn. Trong đó cũng bao gồm lấy người luyện mạch, hành động này thương thiên hại lý, vi phạm thiên đạo, nhưng rất nhiều đệ tử tu đạo sốt ruột nên đã phạm phải sai lầm lớn này. Trong đó bao gồm hai vị trưởng lão Hồng Mông Thiên Cung, Ngọc Quỳnh Chân Quân và Việc trưởng lão. Dứt lời, Tần Diễn nhìn về phía Việc Minh Minh, Việc Minh Minh sốt ruột hét, ngươi ngậm máu phun người. Có phải ngậm máu phun người hay không, nhìn sẽ biết. Tần Diễn nói xong, giơ tay quăng ra một quả cầu nhỏ. Quả cầu kia tức khắc nở rộ ra hoa quang, khắc họa lại toàn bộ cảnh tượng luyện người ở chỗ Việc Minh Minh và Ngọc Quỳnh Chân Quân luyện, phóng ra giữa không trung. Ban đầu chỉ thấy người đến người đi, có phàm nhân bình thường đang la khóc mà bị ép nhảy vào dung nham nóng bỏng. Rồi sau đó liền thấy bên cạnh dung nham chằng chịt phù văn, mà trên đỉnh phù văn kia, linh lực dùng để khởi động toàn bộ trận pháp. Đúng là mang pháp ấn của Việc Minh Minh, toàn bộ các trận pháp lớn đều cần một pháp ấn để mở ra. Pháp ấn này thường thường là thứ chuyên biệt của mỗi tu sĩ. Nhìn thấy pháp ấn kia, người xung quanh đều trở nên thổn thức, Tần Diễn dương mắt nhìn Việc Minh Minh, Việc trưởng lão, người còn gì để nói không? Nhìn hình ảnh phóng ra từ quan cầu, sắc mặt Việc Minh Minh chợt biến, tu sĩ bên cạnh thì thầm to nhỏ, một vài tu sĩ trẻ mắng to thành tiếng, sao có thể dùng tà thuật như thế đối với phàm nhân? Việc trưởng lão đáng xử tội chết, có người mở miệng, xung quanh lập tức phẫn nộ theo, mọi người kêu la ra tiếng, xử tội chết. Xử tội chết, sắc mặt các đại trưởng môn đều vô cùng khó coi, Tần Diễn đứng ở chỗ cao, ánh mắt dừng lại trên người Việc Minh Minh, lạnh lùng nói, Việc trưởng lão, ngươi nhận tội chưa? Việc Minh Minh không nói lời nào, nàng nhìn một vòng quanh mình, người nào chạm phải ánh mắt nàng đều quay mặt đi, không chịu nhìn nàng. Nàng gật đầu, cắn răng nói, được, được lắm. Không ai lên tiếng đúng không? Mọi việc đều bắt ta gánh tội thay. Được thôi, vậy để ta hôm nay kể ra rõ ràng mọi chuyện các ngươi làm. Việc trưởng lão, tông chủ đạo tông, Thẩm Mộng Dương ngồi dậy, vội la lên, ngươi ăn nói cho cẩn thận, các ngươi giờ muốn lấy mạng ta. Việc Minh Minh hét lớn, cả giận nói, còn muốn ta câm miệng. Muốn ta nói cẩn thận, đúng đấy, ta phạm phải tiên luật Vân Trạch,